Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 367. Mà kinh tận thế, đây chính là dòng giã mấy ngàn dương đạn pháo, trong đó trọng pháo đạn pháo liền có 2.000 mai, tăng thêm mặt khác nhiều vô số đạn pháo, tổng cộng mấy vạn mai, chuyển đổi thành tương đương mà nói. Thế nhưng là trọn vẹn mấy trăm hơn ngàn tấn TNT. Uy lực này cỡ nào kinh người. Dù là ma kinh quỷ dị độ dày tường thành cũng gánh không được a. Cho nên, đây cũng là khác loại ngựa gỗ đồ thành kế. Ầm ầm ầm ầm, mấy ngàn dương đạn pháo liên tiếp bị dẫn nổ. Mấy chục dặm bên ngoài mặt đất đều đang điên cuồng run rẩy. Toàn bộ ma kinh thành cơ hồ đều tại run rẩy. Vô số cự thạch, vô số khối bê tông trực tiếp bị tạc lên mấy trăm mét không trung. Một đoàn lại một đám lửa, cái này đến cái khác mây hình nấm, phóng lên tận trời, bạo phát đi ra liệt diễm. Trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời, to lớn tường thành một đoạn đất bị trực tiếp nổ thành phế tích. Trận này kinh thiên bạo tạc, kéo dài đến 1-2 phút. Chờ đến bạo tạc lúc kết thúc, to lớn ma kinh thành tường đã đổ sụp một mảng lớn. Dòng giã 1-2 cây số chiều dài, triệt để chữa trị không được nữa, mà lại thu được tới mấy chục môn trọng pháo, cũng toàn bộ hủy đi. Không chỉ có như vậy, trên tường thành quân coi giữ, vượt qua mấy vạn người cũng bị sống sờ sờ nổ chết. Liền xem như võ sĩ biến dị, cũng gánh không được loại cấp bậc này bạo tạc, toàn bộ thịt nát xương tan, chân chính chết không có chỗ chôn, thảm liệt không gì sánh được, không biết bao nhiêu kiến trúc cũng toàn bộ biến thành phế tích. Ầm ầm ầm ầm, cách đó không xa còn liên tục truyền đến tiểu quy mô bạo tạc. Ma kinh người đại điện trung tâm, sắc mặt trắng bệch, khó coi không gì sánh được, toàn thân từng đợt run rẩy. Rốt cục, bạo tạc triệt để kết thúc. Yêu Nhiêu Thân Vương, Đại Doanh Vương bọn người mang theo mấy chục tên công tước cùng Đại Tế Sư đi ra. Nhìn xem cái này không gì sánh được thảm liệt hết thảy. Phía đông tường thành, bị tạc sập 1-2 cây số. Trong phạm vi bạo tạc ngàn mét pháo đài phòng ốc cũng cơ hồ toàn bộ bị san thành bình địa. Không người nói một chữ. Qua rất lâu, rốt cục có người mở miệng nói, đã từng Đại Chu đế quốc kinh thành, chính là hư như vậy. Không sai, đã từng Đại Chu đế quốc kinh thành chính là dẫn bạo thuốc nổ, nổ sập tường thành, nhưng là nay Nhật quy mô hình bạo tạc này, so với Đại Chu kinh thành một lần kia lớn gấp mấy chục lần còn chưa hết. Sau đó phải làm gì? Có phải hay không nên truy cứu trách nhiệm? Trước đó Đại Doanh Vương là phản đối đi thu được Đại Viêm đế quốc những trọng pháo này. Nhưng là Yêu Nhiêu Thân Vương kiên trì ý mình, phái mấy vạn tên võ sĩ biến dị đi thu được trọng pháo. Như vậy mới trúng Vân Trung Hạc gian kế. Sau đó, nên làm cái gì? Trọn vẹn sau một lúc lâu, có người hỏi, trong tay chúng ta còn có bao nhiêu lực lượng? Ma Kinh đã từng trong tay lực lượng là kinh người. Thậm chí xem như có rất nhiều đòn sát thủ, cái gì sa trùng biến dị, còn có hàng trăm triệu hỏa trùng biến dị, mấy chục vạn con quạ đen biến dị, còn có kền kền biến dị quân đoàn, còn có mấy ngàn mai hắc ám tạc đạn. Có thể nói như vậy, chỉ cần phát huy bình thường, bất kỳ một cái nào đòn sát thủ đều có thể cho Đại Viêm đế quốc quân đoàn mang đến tính hủy diệt đà. Kích. Nhưng là, những đòn sát thủ này toàn bộ mất hiệu lực. Chúng ta còn có mấy chục vạn võ sĩ biến dị. Có người nói, chúng ta còn có mười mấy vạn cự lang biến dị. Đại Tế Sư nói, đây chính là ma kinh lực lượng cuối cùng. Bỗng nhiên có người hỏi, Hoàng đế Bệ Hạ đâu? Công Tôn Dương nói, Hoàng đế Bệ Hạ đang tiến hành mấu chốt nhất Niết Bàn. Một khi thành công, liền có thể tiến giai thành thần, hô phong hoán vũ, điên đảo càn khôn, hủy thiên diệt địa, không có người lại mở miệng. Công Tôn Dương lời nói đến mức rõ rõ ràng ràng. Lúc này hoàng đế bệ hạ đại khái là xuất hiện không được nữa. Cũng vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Nhưng là, hoàng đế bệ hạ đã biến mất gần 10 năm. Sao có thể không khiến người ta suy nghĩ lung tung? Hai vị đại vương, Vân Trung Hạc còn có rất nhiều con tin tại trong tay chúng ta. Chúng ta đem bọn hắn áp lên tường thành. Chỉ cần hắn dám công thành nói, liền giết chết một người. Bỗng nhiên có một tên đại tế sư nói, Vân Trung Hạc giả nhân giả nghĩa, nhất định không dám công thành. Lời này vừa ra, đạt được rất nhiều người ngầm thừa nhận. Đại Doanh Vương nói, không được, cứ như vậy, chúng ta Đại Hàm Ma Quốc thể diện ở đâu? Lúc này, một tên công tước nói, đều đến sinh tử tồn vong thời khắc, còn nói cái gì thể diện? Đại Doanh Vương lạnh giọng nói, ý của các ngươi là đem con rể ta, đem đệ đệ của ta, đem nữ nhi của ta, còn có ta mấy cái ngoại tôn toàn bộ áp lên tường thành. Một khi Vân Trung Hạc công thành nói, liền đem bọn hắn giết chết thật sao? Tên kia công tước nói, ta không có ý tứ này. Đại Hàm Ma Quốc công chúa cùng hoàng tôn, đương nhiên không giết. Đại Doanh Vương nghiêm nghị nói, vậy như thế nào giới hạn? Nữ nhi của ta Linh Châu công chúa là Vân Nghiêu thê tử, nàng giết hay không? Đệ đệ của ta Doanh Khư giết hay không? Lúc này, Yêu Nhiêu Thân Vương lạnh giọng nói, Đại Doanh Vương, ý của ngươi là muốn đầu hàng, muốn để đường rút lui rồi. Công Tôn Dương nói, Đại Doanh Vương, bệ hạ thế nhưng là đang bế quan tu luyện, chúng ta nhưng không có thua. Một khi chờ đến bệ hạ xuất quan mà nói, kia cái gì Vân Trung Hạc, cái gì Đại Viêm Đế Quốc, đều là gà đất chó sành. Ngươi làm con trai của bệ hạ, đế quốc thái tử, nói ra lời như vậy không thích hợp a. Đại tế sư nói, Đại Doanh Vương, ngài là hoàng đế bệ hạ chỉ định người thừa kế, ngài muốn vì đế quốc làm ra làm gương mẫu a. Tuyệt đối không nên nghĩ đến lưu cái gì đường lui. Cũng đừng nghĩ đến tương lai có thể tại Đại Viêm Đế Quốc dưới trướng tiếp tục hưởng thụ vinh hoa. Phú quý, đây chính là một trận ngươi chết ta sống đấu tranh. Không phải chết không có chỗ chôn, chính là quân lâm thiên hạ. Thống nhất thế giới, bốn cái cự đầu, trong đó ba cái là cực độ cực đoan phái. Đại Doanh Vương ánh mắt nhìn về phía ở đây mười mấy cái công tước. Trong này mỗi người đều rất cực đoan sao? Đều là muốn thịt nát xương tan sao? Không phải, nhưng ở lúc này, bất kỳ cái gì phe đầu hàng manh mối cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu không nhất định sẽ lọt vào hãm hại. Lúc này, một tên đại tế sư lạnh giọng nói. Nói đến thật đúng là kỳ quái a. Lần trước chúng ta muốn đi ném mạnh hắc ám tạc đạn đồ sát Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn thời điểm. Vân Trung Hạc vậy mà kịp thời đạt được tình báo. Có phải hay không chúng ta ở trong có nội gian a? Lời này vừa ra, Đại Doanh Vương sắc mặt phát lạnh, chậm rãi nói, các ngươi biết rõ, ta thế nhưng là một mực phản đối đi cướp đoạt Đại Viêm Đế Quốc trọng pháo. Ta nói Vân Trung Hạc quỷ kế đa đoan, là các ngươi kiên trì muốn đi đoạt pháo, có lẽ là càng che càng lộ đâu. Lập tức, tên này đại tế sư lạnh giọng nói, Đại Doanh Vương nhìn hắn một cái, thật dài hô một hơi. Sau đó, hắn chậm rãi nói, Yêu Nhiêu Thân Vương, Đại Hàm Ma Quốc mấy đại thân vương, ta xếp hàng thứ mấy? Yêu Nhiêu Thân Vương nói, ngươi xếp hạng thứ nhất. Đại Doanh Vương lại nói, Công Tôn Dương, ta có phải hay không phụ hoàng chỉ định người thừa kế? Công Tôn Dương gương mặt run lên nói, đương nhiên là. Đại Doanh Vương lại nói, đại tế sư, căn cứ phụ hoàng ý chỉ, ta có phải hay không Ma Kinh thống soái tối cao? Đại tế sư nói, hoàng đế bệ hạ không tài, ngài đương nhiên là Ma Kinh thống soái tối cao. Nếu như ngài kiên trì chiến đấu, vậy chúng ta đương nhiên phục tùng ý chí của ngài. Nhưng nếu như ngài có đầu hàng ý thỏa hiệp, vậy chúng ta Đại Hàm Ma Quốc có là người không sợ chết. Đại Doanh Vương lạnh giọng nói, chỉ cần ta không sợ chết, chỉ cần ta kiên trì chiến đấu, các ngươi liền phục tùng thật là ta. Tiếp theo, Đại Doanh Vương chém đinh chặt sắt nói, đầu tiên, ta kiên quyết phản đối dùng Vân Trung Hạc thân nhân làm con tin, ngăn cản hắn công thành, dạng này quá sỉ nhục, chúng ta Đại Hàm Ma Quốc liền biến thành thấp hèn quốc gia. Các ngươi luôn miệng nói ta sợ chết, nói ta muốn đầu hàng, vậy kế tiếp ta liền nói một chút ta quyết sách. Tất cả mọi người thần sắc nghiêm một chút, lẳng lặng nghe Đại Doanh Vương. Đại Doanh Vương nói, trong tay chúng ta còn có mấy chục vạn võ sĩ biến dị, còn có 200,000 cự lang biến dị. Bây giờ Đại Viêm Đế Quốc trận địa còn không có hoàn toàn tạo dựng hoàn tất. Bọn hắn mặc dù vận tới không ít trọng pháo mới, nhưng số lượng còn chưa đủ nhiều, mà lại đã mất đi đại lượng đạn pháo. Bây giờ chúng ta tường thành đã bị triệt để nổ sập, rốt cuộc ngăn không được Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn, mà cự lang biến dị thích hợp dã chiến. Ta quyết định thừa dịp Vân Trung Hạc quân đoàn chưa ổn, trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng, cùng hắn mấy chục vạn đại quân tiến hành đại quyết chiến. Một trận chiến định càn khôn, một trận chiến phân thắng thua, còn có mấy phần cơ hội thắng. Đại Doanh Vương giận dữ hét, lời này vừa ra, tất cả mọi người biến sắc. Sau đó, có người nói, để đó thật tốt Đại Thành không tuân thủ, đi cùng Vân Trung Hạc đánh giã chiến. Đại Doanh Vương cười lạnh nói, Đại Thành đã phá, cùng lắm thì đánh chiến đấu trên đường phố tốt. Một tên khác đế quốc công tước nói, Đại Doanh Vương nói, Vân Trung Hạc sẽ cho ngươi đánh chiến đấu trên đường phố cơ hội sao? Ma Kinh là không gì sánh được kiên cố, nhưng cũng chính là hơn 100 cây số vuông. Tiếp xuống hắn chỉ cần liên tục không ngừng oanh tạc, nổ cái mấy tháng, nổ nửa năm, đem toàn bộ thành thị nổ thành phế tích, đem tất cả mọi người nổ chết là được. Cùng ngồi chờ chết, không bằng phấn khởi đánh cược một lần. Tiếp theo, Đại Doanh Vương lại nói, chúng ta có mấy chục vạn võ sĩ biến dị, võ lực cường hoành không gì sánh được. Chúng ta còn có 200,000 cự lang biến dị, hung tàn mà nhanh nhẹn, nhất cổ tác khí, chưa hẳn không có cơ hội thắng lợi. Tất cả mọi người trầm mặc. Đại Doanh Vương nghiêm nghị nói, các ngươi chiến lại không dám chiến, lại luôn miệng nói ta sợ chết, nói ta để đường rút lui. Vừa rồi các ngươi đều nói rồi, nếu như ta không sợ chết, ta kiên trì chiến đấu đến cùng mà nói, vậy ta chính là Ma Kinh thống soái tối cao. Hiện tại các ngươi lại không nhận sao? Ở đây tất cả mọi người tiếp tục trầm mặc. Đại Doanh Vương nói, tốt, ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, ta cũng mặc kệ các ngươi làm sao quyết định, nhưng là sáng sớm ngày mai, ta liền sẽ xuất lĩnh tất cả võ sĩ biến dị quân đoàn, tất cả cự lang biến dị quân đoàn xuất kích, cùng Vân Trung Hạc quyết nhất tử chiến. Nếu như các ngươi muốn ngăn cản ta, liền giết ta đi, nói đi. Đại Doanh Vương phẫn nộ rời đi. Đại Doanh Vương rời đi đằng sau, ở đây mười mấy cái Ma Kinh cự đầu trầm mặc như trước. Sau đó phải làm gì? Đại Doanh Vương quyết định ngày mai toàn quân xuất kích, cùng Vân Trung Hạc quyết nhất tử chiến. Bọn hắn lại nên đi nơi nào? Ngàn vạn không có khả năng xuất kích, coi như chúng ta tường thành bị hủy diệt một đoạn lớn, nhưng dù sao còn có kiên cố thành trì nơi tay, còn có vô số pháo đài, chúng ta mấy chục vạn võ sĩ biến dị hoàn toàn có thể trốn ở trong thành phòng thủ. Một khi Vân Trung Hạc đại quân công thành nói, có thể đối bọn hắn tiến hành tính hủy diệt đả kích. Mà một khi toàn quân xuất kích, mấy chục mét sa mạc không có chút nào che đậy, như thế nào ngăn cản Vân Trung Hạc đại quân mưa bom bão đạn? Cho nên Đại Doanh Vương hoàn toàn là dụng ý khó dò. Đúng, Đại Doanh Vương mục tiêu rất rõ ràng, chính là vì hủy đi Đại Hàm Ma Quốc. Hắn muốn hy sinh mấy chục vạn võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc, đổi lấy hắn tại Đại Viêm Đế Quốc một chỗ cắm rùi. Hắn cùng Vân Trung Hạc là thân gia, quy thuận Đại Viêm Đế Quốc về sau, hắn nói không chừng còn là Đại Doanh Thân Vương. Yêu Nhiêu Thân Vương chậm rãi nói, thế nhưng là hắn đã quyết định toàn quân xuất kích, chí ít có thể mang đi 1/3 võ sĩ biến dị cùng Vân Trung Hạc quyết nhất tử chiến. Một khi lời như vậy, chúng ta chẳng phải là muốn tổn thất mười mấy vạn võ sĩ biến dị quân đoàn. Công Tôn Dương chậm rãi nói, vì Đại Hàm Ma Quốc, vậy liền bắt lấy hắn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cầm xuống Đại Doanh Vương. Đây chính là Đại Hàm Ma Quốc hoàng đế người thừa kế a, xem như Ma Quốc thái tử a, cũng là thân vương thứ nhất a, bắt lấy hắn chẳng phải là tương đương với mưu phản. Công Tôn Dương nói, ta là hoàng đế bệ hạ đặc sứ, ta nguyện ý gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, chỉ cần hết thảy là vì Đại Hàm Ma Quốc, chỉ cần hết thảy là vì hoàng đế bệ hạ. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn phía Yêu Nhiêu Thân Vương. Yêu Nhiêu Thân Vương lạnh giọng nói, mấy lần này thông đồng với địch sự kiện, Đại Doanh Vương đều có rất lớn hiềm nghi. Vì Đại Hàm Ma Quốc, vì hoàng đế bệ hạ, bất kỳ người nào cũng không thể tổn hại Ma Quốc lợi ích. Cầm xuống Đại Doanh Vương. Sau đó, tất cả mọi người ánh mắt nhìn phía Đại Tế Sư. Đại Tế Sư chậm rãi nói, hết thảy vì Ma Quốc, cầm xuống Đại Doanh Vương. Ở đây ba cái cự đầu đều đã thống nhất ý chí, bí mật cầm xuống Đại Doanh Vương, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngày mai Đại Doanh Vương thật sẽ dẫn đầu mười mấy vạn võ sĩ biến dị quân đoàn, hơn 10 vạn cự lang biến dị quân đoàn, chạy tới cùng Vân Trung Hạc quyết nhất tử chiến. Bị hắn hỏa lực toàn bộ nổ chết. Cứ như vậy đối với Ma Kinh là tai họa ngập đầu. Bất quá không thể nói bắt, mà là giam lỏng hắn, càng không thể khuếch đại, không có khả năng huyên náo dư luận xôn xao, nếu không sẽ triệt để dao động quân tâm. Cầm xuống Đại Doanh Vương, sau đó dùng Vân Trung Hạc thân nhân làm con tin, tổ chức Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn công thành. Đây là bọn hắn có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Trong cung điện nào đó, Đại Doanh Vương đang ngủ, bỗng nhiên một cái tiếng bước chân đi đến. Đây là tâm phúc của hắn nội thị, thấp giọng nói, Đại Vương, Yêu Nhiêu Thân Vương, Công Tôn Dương đặc sứ bí mật tới chơi, có chuyện muốn cùng ngài thương lượng. Đại Doanh Vương nói, mời bọn họ tiến đến. Cửa phòng mở ra, 10 cái bóng đen chậm rãi đi đến. Đại Doanh Vương nói, Yêu Nhiêu Thân Vương, Công Tôn Dương đại nhân. Chuyện gì? Công Tôn Dương đặc sứ nói, Đại Doanh Vương, xin ngài theo chúng ta đi một chuyến. Đại Doanh Vương nói, đi nơi nào? Công Tôn Dương đặc sứ nói, đi dưới mặt đất thánh điện, nơi đó có hoàng đế bệ hạ mật chỉ, chúng ta 4 người người muốn cùng một chỗ mở ra. Đại Doanh Vương nghi ngờ nói, phụ hoàng mật chỉ, ta làm sao không biết? Công Tôn Dương nói, bệ hạ mật chỉ, một khi Ma Kinh bị tiến đánh, đứng trước nguy cơ thời điểm, liền có thể mở ra hắn mật chỉ, có phương pháp phá giải. Đại Doanh Vương nói, phương pháp phá giải, cái gì phương pháp phá giải? Công Tôn Dương nói, hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ, gần như thần chỉ, đối với hôm nay phát sinh sự tình, hắn khẳng định có thể thần cơ diệu toán, cho nên sớm làm xuống bố trí cũng rất bình thường. Bây giờ Ma Kinh nguy cơ sớm tối, đúng lúc là mở ra hoàng đế bệ hạ mật chỉ thời khắc, mà lại mật chỉ này, chỉ có thể ngài có thể mở ra, dù sao ngài là Ma Quốc thái tử. Đại Doanh Vương nói, tốt, chúng ta cái này cùng đi mở ra. Sau đó, Đại Doanh Vương đi theo 3 cái cự đầu, cùng một chỗ mở ra Hắc Ám Thánh Điện. 4 người riêng phần mình xuất ra chìa khóa, mở ra thông đạo dưới lòng đất, dọc theo thông đạo dưới lòng đất đi thẳng, một mực xâm nhập, đi tới mấy chục mét dưới trong một gian mật thất. Phía trước có một cánh cửa, Yêu Nhiêu Thân Vương cùng Đại Doanh Vương hai người tiến lên. Cộng đồng mở ra cánh cửa này, xuất hiện một cái mật thất dưới đất, trong này có một cái quan tài trống. Đây là hoàng đế sớm liền chế tạo, nhưng là từ đầu đến cuối không có dùng. Trước đó hoàng đế chính là như vậy, sớm vì chính mình chuẩn bị xong lăng mộ. Công Tôn Dương nói, Đại Doanh Vương, hoàng đế bệ hạ mật chỉ ngay tại trong quan tài này. Xin ngài mở ra, đồng thời lấy ra đọc đi. Đại Doanh Vương trầm mặc một lát, sau đó tiến lên, chậm rãi đẩy ra nắp thạch quan. Trong thạch quan này, quả nhiên có một cái hộp, vàng son lộng lẫy hộp. Đại Doanh Vương tiến lên, đem cái hộp này đem ra. Tất cả mọi người lập tức xoay người xuống tới, biểu hiện ra không gì sánh được cung kính, bởi vì trong cái hộp này thế nhưng là chứa hoàng đế bệ hạ mật chỉ. Đại Doanh Vương chậm rãi mở ra cái hộp này, bên trong quả nhiên có một đạo thánh chỉ. Lập tức, ở đây ba cái cự đầu toàn bộ quỳ xuống, đây chính là Đại Hàm Ma Quốc hoàng đế lưu lại mật chỉ, liền như là cẩm nang một dạng, thời khắc mấu chốt có thể phá giải ma kinh nguy cơ, có thể tiêu diệt Vân Trung Hạc Đại Viêm Đế Quốc quân đoàn. Vậy không khỏi cũng quá thần bí ly kỳ. Đại Doanh Vương từ từ mở ra mật chỉ này, liền muốn mở miệng đọc, nhưng là hắn phát hiện triển khai thánh chỉ đằng sau, bên trong rỗng tuếch, một chữ đều không có. Hắn không khỏi kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cảm giác được từng đợt đầu choáng váng hoa mắt, thân thể lay động, trong này có quỷ kế. Đại Doanh Vương Tê Thanh nói, các ngươi muốn làm gì? Muốn mưu phản sao? Sau đó, thân thể của hắn một trận lảo đảo, dựa vào tại trên quan tài đá. Lúc này, Công Tôn Dương ngẩng đầu, lạnh giọng nói, Đại Doanh Vương, tuyệt đối không nên trách chúng ta. Chúng ta làm hết thảy, cũng là vì Đại Hàm Ma Quốc, cũng là vì Hoàng đế bệ hạ. Chúng ta không có khả năng tùy ý ngài bại hoại rơi Đại Hàm Ma Quốc một điểm cuối cùng lực lượng. Yêu Nhiêu Thân Vương lạnh giọng nói, Đại Doanh Vương, tiếp xuống ngài ngay tại mật thất dưới đất này nghỉ ngơi thật tốt đi. Ma kinh hết thảy sự vật, ngài liền không cần để ý. Chúng ta biết dùng Vân Trung Hạc gia quyến cùng người thân làm con tin, ngăn cản hắn công thành. Cái gì hèn hạ vô sỉ, chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy. Đại Tế Sư cười lạnh nói, chúng ta vốn là Hắc Ám Đế Quốc, nếu như đi coi trọng nhân nghĩa đạo đức, đây không phải là phi thường buồn cười không? Ba cái cự đầu nói dứt lời về sau, lập tức tiến lên, muốn đem Đại Doanh Vương bắt trói đứng lên, nhốt tại trong thạch quan này. Ngay tại lúc này, Đại Doanh Vương thẳng tắp đứng lên, chậm rãi nói, các ngươi quả nhiên dám đối với cô vương động thủ, vậy mà thật dám hãm hại ta. Sau đó, Đại Doanh Vương lạnh giọng nói, có ai không, đem cái này ba cái Đại Hàm Ma Quốc phản đồ, toàn bộ bắt lại cho ta. Lời này vừa ra, ba cái cự đầu bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Ngay sau đó, mấy trăm tên cường đại võ sĩ tràn vào tiến đến. Sau đó, những người này bỗng nhiên hướng phía Yêu Nhiêu Thân Vương cùng Công Tôn Dương bọn người nhào tới. Tại thời khắc mấu chốt này, Ma Kinh nội bộ vậy mà bạo phát nội chiến, thật sự là tận thế không xa. Chú thích, tháng này phải kết thúc, có nguyệt phiếu ân công, không cần lãng phí a, đầu cho ta đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.